Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Chu Khải Sơn chợt biến đổi, dùng sức nhảy lên, chỉ thấy đạo khí vừa cắt qua đầu ông ta. Chớp mắt, một cánh tay máu chảy đầm đìa rơi xuống trên mặt đất. A, nỗi đau đứt tay xông thẳng vào linh hồn, khiến Chu Khải Sơn đau đớn khó nhịn mà phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt cũng chớp mắt tái nhợt như tờ giấy. Tiêu Thanh xông lên phía trước, đá thêm một cước khiến người té trên mặt đất, đem kiếm gác lên cổ Chu Khải Sơn, lạnh lùng hỏi, vợ tôi bị bắt đi đâu? Có nói hay không? Hồn phách Chu Khải Sơn đều sợ đến bay lên 9 tầng mây. Khóc nói, đại sư tha mạng, tôi cũng không biết vợ của cậu bị bắt đi đâu. Tôi chỉ biết nhà họ Khổng muốn bắt vợ của cậu đi dâng tặng cho một vị thái tử gia của Sơn Nam chơi đùa. Còn chuyện vị thái tử gia đó đang ở đâu, tôi thật sự không biết. Đại sư có thể đến nhà họ Khổng hỏi bọn họ. Chuyện tôi biết đều đã nói hết. Cầu xin đại sư tha cho tôi một mạng. Nhất định phải tha. Ông ta chưa nói xong, Tiêu Thanh đã chém một kiếm xuống. Máu tươi bắn đầy lên mặt anh. Quang đao được tan ra. Sau đó anh rút khăn giấy lau máu trên mặt đi. Tiêu Thanh nói, mau chóng chuẩn bị xe đi đến nhà họ Khổng. Dạ, anh Tiêu. Lúc này ở trên sông, một chiếc du thuyền xa hoa, hào nhoáng đang chạy băng băng trên mặt nước. Trên boong tàu của du thuyền, mấy thanh niên mặc quần cộc hoa, ngồi trên sofa nhấm nháp rượu vang đỏ. Trong ngực mỗi người đều ôm một người đẹp mặc bikini. Sau lưng cũng có người đẹp mặc bikini đấm lưng cho họ. Còn có người mặc bikini nhảy múa khiêu khích cho bọn họ xem. Thật sự là một đám thanh niên thần tiên. Đúng lúc này, một chiếc cano chạy về phía du thuyền. Có thủy thủ thả thang xuống. Sau đó là hai người đàn ông mặc tay trang, kéo mục, thiên lam lên boong tàu của du thuyền. Ui, ở đâu ra một người đẹp xuất sắc như vậy hả? Có thanh niên mắt sáng lên. Ha ha, có người đàn ông mặc tây trang nói. Cậu cả nhà họ Khổng chúng tôi biết cậu cố thích chơi đùa với người đẹp chân dài, nên để chúng tôi đưa người đẹp này tới cho cậu cố chơi thử hương vị. Không biết ở đây vị nào là cậu cố? Ha ha, một đám thanh niên cười to. Cậu Khổng còn rất biết chuyện đó. Vậy mà có thể tìm được cho cậu cổ một người đẹp chân dài xuất sắc như vậy. Không tệ, không tệ nha. Đúng là loại hình mà cậu cố yêu thích. Cậu cả Trần vỗ vỗ cậu cố, cười xấu xa nói. Cậu cổ thật biết chơi. Chỉ dựa vào đôi chân của người đẹp này thôi, tôi ít nhất chơi 3 năm cũng không chán. Ha ha, lại là một tràng tiếng cười to. Cậu cố đánh giá Mục Thiên Lam vài lần, cũng rất vừa lòng nói. Mang vào phòng tôi đi. Để cô ấy tắm rửa sạch sẽ chờ tôi. Nếu hầu hạ tôi thoải mái, tôi sẽ thưởng cho cô ấy 1 triệu. Wow, cậu cổ thật hào phóng nha. Mấy cô gái mặc bikini đều sắp hâm mộ chết. Không cần. Mục Thiên Lam kinh hoàng hô to. Chấm, không cần đùa giỡn tôi. Tôi đang có thai. Em bé đã 2 tháng. Không thể chơi được, mấy người có nhiều người đẹp mặc bikini như vậy. Người nào cũng tốt hơn tôi. Mấy người chơi với các cô ấy đi. Tiền cũng cho bọn họ. Không cần chơi tôi được không? Mẹ nó, cậu Lý giận dữ nói. Mấy người chán sống đúng không? Bắt một người phụ nữ đang có thai cho cậu cố chơi. Nghĩ là cậu cố không biết chơi phụ nữ đúng không? Xin hãy tha mạng. Hai người đàn ông mặc tây trang sợ hãi, vội la lên nói, cô ta chính là Mục Thiên Lam, người được tờ báo New York bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất phương Đông. Cậu Khổng chúng tôi không biết cô ta đang có thai, nếu như biết cũng không dám mang đến cho cậu cổ chơi đầu ạ. Cái gì? Cậu cổ, cậu Lý, cậu Trần, cả ba đều kinh sợ từ trên sofa bật dậy. Cô ấy chính là người phụ nữ đẹp nhất phương Đông. Tên là Mục Thiên Lam là người mà hộ quốc chiến thần đưa xính lễ cưới về. Cậu cố kinh hoàng hỏi. À, dạ đúng. Hai người đàn ông Tây Trang gật đầu. Ba người, cậu Cố, cậu Lý, cậu Trần liếc nhìn nhau. Giây tiếp theo, ba người bọn họ chạy đến trước mặt Mục Thiên Lam. Mở miệng cười nói ra ba chữ. Chào chị dâu, cách Trương.